Chương 166, La Lão ẩm ướt. Thánh chiến trung, tinh thông thủy hệ kỹ năng chức nghiệp không ít, ma đạo sĩ băng tỷ hệ nở thuật, chiến nô thủ hàn băng tiễn, hải tinh linh trùy tâm băng thứ đều là thêm thủy thuộc tính công kích kỹ năng, bất luận là trong trò chơi sơ kỳ vẫn là trung hậu kỳ, thủy hệ giảm tổn thương cái này thuộc tính cũng sẽ không quá hạn, huống chi cái này áo choàng bỏ thêm 8% thủy hệ giảm tổn thương xù áp áp. Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu biểu thị không thích, bởi vì nàng áo choàng cũng thêm thủy hệ thương tổn, Lạc Lam bởi vì đã có bạch ngân cấp thử vương chi ra, cho nên cũng nghiêm nhờ do lở lở cuối cùng cái này áo choàng liền giao cho ta, Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạt Tiêu ở ho lở lở điểm. Chúng ta bốn người cũng không có do dự, trước sau ném ra điểm số, kết quả cuối cùng là Tiểu Tĩnh 45 điểm, Phỉ Nhi 58 điểm, Tiểu Lạt Tiêu 74 điểm, ta lần đầu tiên lấy được thuộc tính như thế xuất chúng áo choàng. Ta tại chỗ đem áo choàng mặc vào người, khoan hay nói, cái này bán trong suốt sắc áo choàng mặc lên người phi thường hoa lệ, không đi di chuyển dường như không nhìn ra, đi hai bước, áo choàng đón gió lay động, rất chảnh cực kỳ kéo anh. Hơn nữa, áo choàng mặt trên thêm 70 điểm lực lượng, trang bị sau đó, ta vật lý công kích lực hạn mức cao nhất đã đạt đến kinh người 9213, vẹn vẹn là mặc bộ tuyển cận lực lượng thơ ca tụng, hạn mức cao nhất có thể đột phá 1.000 điểm. Đây tuyệt đối là một cái lệ nhờ khỉ hiền hết thể thái điều run sợ trong lòng thuộc tính. Trên người ta món đó lửa cháy mạnh áo choàng rốt cục nên thay, chẳng bao lâu sau, nó là cường hãn như vậy, nhưng là bây giờ cùng hoàng kim này cấp trang bị vừa so sánh với, chỗ thua kém nhiều lắm, bất quá cũng may nó có một thêm không. 2m chạy tốc độ thuộc tính, bán mấy trăm khối vẫn là không có vấn đề. Sau đó, mọi người điều khiển vài câu về sau liền hạ tuyến. Dù sao mấy ngày nay luyện cấp luyện quá đáng, đem mọi người tinh lực đều nhanh móc giống. Độc Luyến Thu Vũ nói có chút buồn bực, nguyên do bởi vì cái này chuyển thừa cấp bột cư nhiên chỉ rơi mất hoàng kim cấp trang bị, ta thì cười cười thoải mái nàng, vẫn là câu nói kia, càng là cao cấp bột, rơi xuống đối ứng với nhau phẩm cấp trang bị có khả năng lại càng nhỏ, cái này như cu nở dê la trong nhân thế sự vật giống nhau, thường thường hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lò gặp sau chuyện thứ nhất chính là tắm nước nóng, sau đó chui vào mềm nhũn chăn phủ giường bên trong, cũng không lâu lắm liền ngủ mất, kỳ thực ngày hôm nay luyện cũng không tính mệt, chỉ là đánh bột thời điểm dính dấp nhiều lắm tinh lực, cái này bột đánh xong, cả người cũng liền lười biếng, may mà ta đẳng cấp không có rơi, đã đạt đến 55 cấp, sau đó phải làm chính là mang theo mở mở nhóm hừng hực cấp, sau đó trước tiên đem đầu mối chính nhiệm vụ cực lạc cửa cho làm. Giấc ngủ này rất thoải mái. Vừa mở mắt thời điểm đã là 7 giờ sáng, sau khi rửa mặt mở cửa, phát hiện trong phòng vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, bao quát cần lao tiểu lạt tiêu đồng học ở bên trong, toàn thể mở mở cũng không có rời giường. Lúc này, tiểu lạt tiêu môn đột nhiên mở, ăn mặc bạch sắc áo lót tiểu mỹ nữ đi thẳng tới chu phòng, cũng không lưu ý cùng ta huyết vừa đối mặt. Ta bắt lại nàng, nàng mơ mơ màng màng nhìn ta, vàn vện tia máu mắt không ngừng ngáy. Ta tức giận hỏi. Mấy giờ ngủ 3 giờ? Nàng không dám nhìn nữa con mắt của ta. Ta không nói hai lời, lại một lần nữa đem nàng bế lên, tức giận lôi vào gian phòng, trực tiếp ném ở trên giường, khiếm biển nha đầu. Ngày hôm nay cho ta hảo hảo ngủ, sớm một chút không cần phải để ý đến. Ta đi ra ngoài mua tiểu lạt tiêu đánh một cái ngây thơ ngáp, một đôi mắt đẹp nhìn ta chầm chầm nhìn hồi lâu. Nói nha đầu kia tư thế thật sự là lao bá đạo, ngọa nằm ở trên giường. Cái kia lưng vốn là lớn số một nửa, cái tư thế này vừa lúc lơ đãng đem mình bộ ngực mềm mại lộ ra gần một nửa, cái kia tròn trịa to lớn bộ dạng, không chút nào kém cỏi hơn phòng làm việc còn lại mờ mờ tiểu lạt tiêu hiển nhiên là ý thức được ta lơ đãng nhãn thần, nhanh lên đổi một tư thế, đem chăn phủ giường trùm lên trên người của mình. Ta cũng là nam nhân bình thường, chứng kiến như vậy sôi động tràng cảnh cũng sẽ bắt đầu phản ứng, cho nên nhanh lên xoay người, đóng cửa lại. Một đám lửa nhiệt đã chậm rãi từ dưới chân chuyển tới bụng dưới, bồi hồi đền đáp lại, khó có thể vung đi. Nói thật ta là cực kỳ buồn bực, ta vẫn luôn đem tiểu lạt tiêu coi như tiểu muội tử của mình đối đãi giống nhau, thấy thế nào gặp nàng thân thể mềm mại sau đó, ta cũng sẽ bắt đầu phản ứng được rồi, không dám nghĩ nhiều lắm, có lẽ là đánh nhiều năm độc thân sau đó, trong cơ thể mình tích xúc quá nhiều năng lượng đi ra ngoài chạy một chút bước, rèn luyện một chút e rằng là có thể phát tiết đi ra. Thúc trong phòng làm việc tiểu lạt tiêu mua thức ăn dùng xe đạp, một đường chạy chậm, vẫn chạy ra khỏi 1 km nữa, qua một cái đường cái, đi tới một mảnh sớm một chút cửa hàng trước mặt. Lúc này, bánh rán trái cây, thủy nhân bánh bánh bao, canh loãng hoành thánh các lộ ủy chữa hương khí theo trong cửa hàng tản đi ra, câu nhân muốn ăn. Ta đem xe khóa kỹ, vào một nhà rất nổi danh cửa hàng bánh bao, nhà hắn bánh bao ăn thật ngon, tránh tông áp dầu bao, cắn một khẩu trong miệng tí tách mạo dầu, xốp ra cùng mặn nhạt vị mười phần, hạ mãn gia vị bánh nhân thịt cùng nhau vào bụng, uống nữa hơn mấy cửa tiểu mễ bát cháo, thực sự là cho một thần tiên đồ không đổi. Chúng ta những nghề nghiệp này, người chơi bình thường cũng không có võ thuật đi dạo phố mua quần áo, tiền kiếm được tuyệt đại bộ phân đều không hoa, cho nên cũng chỉ có thể không có tiền đồ đem mình đầu tư mục tiêu đặt ở mỹ thực sản nghiệp lên. Ta biết rõ được mấy mỹ nữ khẩu vị, cho nên một hơi thở muốn 3 cân bánh bao, đánh 6 phần cháo nhỏ, mấy thứ này, đã đem toàn bộ xe giỏ chiếm được tràn đầy. Sau đó, cho Phỉ Nhi gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết nhanh lên kêu vài cái mờ mờ ăn, áp dầu bao thứ này, phải nhân lúc nóng ăn mới ngon. Về tới phòng làm việc, mới vừa vào phòng đã nghe thấy trong phòng phiêu đãng tới trận trận thơm mát mùi dấm nói, lại cẩn thận vừa nghe, nhất thời cảm giác trong miệng sinh nước miếng, khá lắm chẳng những là dấm chua, hơn nữa còn là ngày mồng 8 tháng chạp dấm chua. Phỉ Nhi đang đứng ở trước bàn cơm, trong tay cầm một cái để cho ta cảm giác nhìn rất quen mắt màu cà phê vỏ rượu nhỏ hướng từng cái trong đĩa nhỏ ngược lại dấm chua, có phải hay không còn sẽ có hai bên ngày mồng 8 tháng chạp tỏi đổ ra. Một thân tinh xảo hồng nhạt bó sát người quần áo ở nhà bao vây lấy nàng mê người to lớn thân thể mềm mại, nhất mệ dương quang theo trước ngực nàng phập phồng mà xuống, bụng dưới bằng thẳng, bắp đùi lấy đà, nửa đoạn chân nhỏ tuyết trắng non mềm, chọc cho miệng lưỡi khô không khốc. Phỉ Nhi, ngươi làm sao đem bình dấm chua cũng từ nhà của ta đưa đến rồi hả? Phỉ Nhi vẻ mặt trêu tức, tiểu quỷ, sống được thật dễ chịu đi, tháng 10 còn có thể từ nhà ngươi tìm ra ngày mồng 8 tháng chạp dấm chua. Ta đắc ý cười, đây là đương nhiên, ta nhưng là một năm bốn mùa đều phòng lấy. Đang khi nói chuyện, ta đem bánh bao ngã xuống mâm lớn bên trong. Phỉ Nhi theo chúng ta cùng một chỗ sớm đã không có Vu gia tiểu thư phái đoàn, một tay bắt được gáp dầu bao, ở dấm chua trong đĩa chấm chấm, miệng anh đào nhỏ từ từ đem bánh bao cắn ra một cái vá, đưa ra cái lưỡi màu hồng đầu, nhẹ nhàng liếm liếm sau đó, từ từ, cực kỳ tham lam hút bắt đầu bên trong nước canh. Ta định nọt nói, không tệ lắm, có điểm chuyên gia phong phạm. Bớt đi, cục gạch là cục gạch chứ ngươi biết nhiều lắm. Thôi đi, lười chim ngươi, mấy cái nha đầu đang ở rửa mặt, rất nhanh thì rời giường, ngươi cho tiểu lạc tiêu trừ lại một phần đến, nha đầu kia ngày hôm qua khẳng định lại luyện rất khuya. Ta bất đắc dĩ thở dài, Phỉ Nhi, ta phỏng chừng nàng đêm qua đi hái mỏ, hơn nữa hái là đá thạch liệu. Phỉ Nhi gật đầu, không sai, đều là tấm kia đai lưng bản vẽ làm hại. Đúng, cái kia đá thạch liệu kết tinh rất khó thải chứ ừ, thu thập đá thạch liệu thành công, tất ra nguyên thạch, nếu như nhân phẩm cùng linh xảo độ đủ cao, sẽ có tương đối mà nói tương đối lớn tỷ lệ đoán ra kết tinh, nếu như vận khí vô cùng tốt, có thể hái được thiểm quang thể. Cái này, đều có thể ảnh hưởng đến chế tác phẩm chất lượng. Ồ phương diện này ta không hiểu nhiều, ngươi lại cho ta giảng kỹ nói thôi đến, ngồi xuống trước, chúng ta từ từ ăn, ta kể cho ngươi. Ừ ta gần nhất cũng bắt đầu quan tâm trang bị chế tác một khối này nội dung. Ngươi biết không trang bị những cái này hợp thành tài liệu, ngoại trừ một ít đặc định tài liệu bên ngoài, những thứ khác đều là hạn cuối tài liệu. Ngươi nói thí dụ như nàng ngày hôm qua bắt được tấm đồ kia giấy đi, xà bì, xà nha hẳn là đều là duy nhất phẩm chất, duy chỉ có cái kia đá thạch liệu bất đồng, tiêu chuẩn thấp nhất là có thể dùng kết tinh, tiêu chuẩn cao nhất là có thể dùng thiểm quang thể. Bất quá! Chưa chắc dùng cấp bậc cao nhất tài liệu, liền nhất định có thể làm ra tối cao hạn mức cao nhất phẩm chất trang bị, thậm chí còn có khả năng, sẽ trực tiếp bể nát. Nếu không nói, thánh chiến trò chơi này ta vừa mới bắt đầu lù cờ chơi đu à, có chút không thích ứng, cảm giác cái này trang bị quá khó khăn đánh. Cho nên, đẳng cấp phải theo vào, chính chúng ta trang bị nhất định phải tốt, như vậy mới có thể đánh ra một ít đối với chúng ta mà nói vô dụng trang bị. Bán cho những cái này hữu dụng người. Muốn chỉ ngắm bán cao giai trang bị phát tài cực kỳ chắc trở, đồ phòng ngự không đùa, bốn loại đồ phòng ngự chúng ta đều nhu cầu, đồ trang sức càng không cần phải nói. Vũ khí đâu, trường kiếm, cung nỏ, pháp trượng, phủ trụ y, dao găm chúng ta cũng cần cầu, mà những cái này lại hết lần này tới lần khác đều là chủ lưu vũ khí, chúng ta duy nhất có thể lấy bán chính là chiến kích. Ngoài ra, chúng ta sinh sản đoàn đội nhất định phải cho lực, chọn thêm mỏ, giúp đỡ cây ớt thu thập các loại nàng cần khoáng thạch, bởi vì hiện tại cao cấp đồ trang sức công tượng thật sự là quá ít, thuộc tính hơi tốt một chút đồ trang sức đều có thể bán được rất cao giá, đây là một cái cơ hội làm ăn, chúng ta phải nắm chặt. Ý tứ của ngươi ta hiểu được, bột chiếu đẩy, thế nhưng không chỉ nhìn nó rơi xuống trang bị có thể bán lấy tiền, đúng không? Không sai, chính là ý này. Ha ha, thụ giáo, la láo ở mức. Không cần khách khí. Đúng, ngày hôm nay đừng luyện quá muộn, buổi tối chúng ta phải đi Việt Duy Tiên ăn, Hồng Diệp hắn lao bà mời khách. Há, ngươi không đề cập tới ta còn đã quên, như vậy đi, xế chiều hôm nay chúng ta nghỉ nửa ngày, ngươi theo chúng ta cùng đi sộp tìm. Mặt của ta nhất thời biến thành mặt nhăn nhó, ngất, ta không thích nhất đi dạo phố lúc này, lầu trên lầu dưới truyền đến kiệt kiệt tiếng cười, một đôi ánh mắt sắc bén rơi vào trên người của ta, Phi ca, ngươi nói gì đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.